Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 chuẩn bị đại hôn. Hiên Viên Mát Lạnh tiến lên một bước, muốn nghe bọn hắn đang nói cái gì, mới vừa nàng ngày hôm qua ban đêm còn tới cấp hắn đưa dược. Hôm nay liền đối với nam nhân khác cười, hắn đương nhiên không thể chịu đựng. Hiên Viên Mát Lạnh lập tức trong lòng liền không phải tư vị. Hơn nữa liền tính là trước kia, Bùi Tĩnh Y cũng không có đối với hắn như vậy cười quá. Mấu chốt là Bùi Tĩnh Y thế nhưng đối với cái kia nam tử xảo tiếu thiến hề. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua Bùi Tĩnh Y cười đến như vậy vui vẻ. Bùi Tĩnh Y ăn mặc một bộ thủy lục mà váy lụa. Cùng kia nam tử đứng chung một chỗ thật là đáng chết chướng mắt. Nhưng mà không đợi Hiên Viên Mát Lạnh hoạt động bước chân. Hắn liền phát hiện Bùi Tĩnh Y bên người thế nhưng còn đứng một cái nam tử. Thân xuyên bạch y, phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, mới chuẩn bị lại tìm một phòng. Liền phát hiện kia một mặt bóng hình xinh đẹp, đứng ở bên hồ, sẽ không, nếu là nàng tưởng tiếp tục trốn tránh hắn ngày hôm qua ban đêm liền sẽ không tiến đến cho hắn đưa. Dược, không khỏi mà phỏng đoán. Nàng không phải là vì trốn hắn một người sẽ đế đô đi. Kia hắn chẳng phải là, hắn ở Không Mây Cốc tìm một vòng cũng không phát hiện Bùi Tĩnh Y bóng dáng. Hiên Viên Mát Lạnh đi lên, qua loa dùng đồ ăn sáng lại đến Bùi Tĩnh Y ngoài cửa tìm nàng. Chính là bị nha hoàn báo cho nàng đã đi ra ngoài. Một đêm không nói chuyện, Hiên Viên Mát Lạnh nhìn thoáng qua trong tay dược bình, ném ở một bên. Không phải nói hắn thương hảo liền rời đi Không Mây Cốc sao? Nếu là thương không hảo chẳng phải là có thể tiếp tục ở nơi này? Rốt cuộc khi nào hắn mới có thể nhìn thấy trước kia cái kia tung tăng nhảy nhót Bùi Tĩnh Y? Hiên Viên Mát Lạnh ngơ ngác mà nhìn nàng rời đi bóng dáng. Thật dài thở dài một hơi, nàng hiện tại nói chuyện ôn ôn hòa hòa mà hắn thật đúng là không thói quen. Cũng không hề cùng hắn cãi nhau. Nói xong cũng không đợi Hiên Viên Mát Lạnh nói chuyện liền trực tiếp từ hắn trong phòng đi ra ngoài. Dư lại chính ngươi có thể, chính ngươi đồ, ta đi về trước ta có đi hay không cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Dù sao ngươi thương hảo về sau liền đi thôi, Bùi Tĩnh Y đem trong tay dược bình phóng tới trong. Tay hắn, quả nhiên, Bùi Tĩnh Y bắt đầu do dự. Bởi vì nàng là thật sự rất giống tận mắt nhìn thấy nhẹ ngữ xuất giá. Hắn tiếp tục dụ hoặc Bùi Tĩnh Y, hắn biết nàng là thực quý trọng hoàng tẩu cái này bằng hữu. Hiên Viên Mát Lạnh gật đầu. Đúng vậy, ngày hôm trước hoàng huynh cho ta truyền tin, nói là mấy ngày lúc sau liền cùng hoàng tẩu thành hôn. Hoàng tẩu đời này đã có thể như vậy một lần, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn đến sao? Hiển nhiên Bùi Tĩnh Y lực chú ý lập tức bị Hiên Viên Mát Lạnh cấp mang chạy. Nhẹ ngữ muốn thành thân. Hắn đột nhiên nghĩ vậy sự kiện. Hiên Viên Mát Lạnh biết chính mình mới vừa rồi ngữ khí có chút kích động. Ngược lại ôn nhu mà nói. Hoàng huynh cùng hoàng tẩu liền phải đại hôn. Ngươi không phải hoàng tẩu bằng hữu sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tận mắt nhìn thấy nàng xuất giá sao? Bùi Tĩnh Y lắc đầu. Ta không phải cái kia ý tứ, ta, nàng không biết nói cái gì hảo, nàng chưa bao giờ có tính toán cùng hắn vĩnh bất tương kiến. Ý của ngươi là làm ta một người hồi đế đô, ngươi đây là ở tính toán cùng vĩnh bất tương kiến sao? Nàng thế nhưng nói được xuất khẩu, nàng như thế nào có thể nói đến xuất khẩu? Hiên Viên Mát Lạnh bất chấp phía sau lưng đau đớn, bỗng nhiên xoay người nhìn nàng, không. Là ngươi một người rời đi, ngươi tổng không thể cả đời đãi ở Không Mây Cốc, nàng hiện tại chỗ nào cũng không nghĩ đi. Chỉ nghĩ đợi nơi này, Hiên Viên Mát Lạnh cười nói, ngươi muốn cùng ta cùng nhau rời đi sao? Thương hảo về sau ngươi liền rời đi Không Mây Cốc đi, Bùi Tĩnh Y đột nhiên nói. Thực xin lỗi, ta nhẹ một chút, này dược vi rằng hữu hiệu. Nhưng là hấp thu thời điểm sẽ rất đau, Bùi Tĩnh Y đem động tác phóng tới nhẹ nhất. Cẩn thận giúp hắn bôi. T, Hiên Viên Mát Lạnh hít ngược một hơi khí lạnh. Này dược hiệu cũng quá bá đạo. Hắn miệng vết thương nóng rát đau. mới vừa rồi còn không có như vậy rõ ràng. Nàng dùng chút bổng khơi màu tuyết trắng thuốc mỡ bôi trên bị thương địa phương. Không cần tưởng đều biết cha đem hắn đánh ra nội thương. Da thịt là không bị hao tổn, nhưng là ở trong thân thể mới là chân chính khó chịu. Nàng nhìn đến hắn trắng nõn phía sau lưng, thành một khối tím một khối. Có chút địa phương quả thực chính là ứ huyết, còn thất thần làm gì? Thực lãnh, Hiên Viên Mát Lạnh đem phía sau lưng đối với nàng. Bùi Tĩnh Y vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nam tử thân thể. Đương nhiên sẽ ngượng ngùng, chính là không nhìn hắn lại vô pháp nhi đồ dược. Hiên Viên Mát Lạnh xoay người thời điểm, khóe miệng nhẹ dương, ngồi ở mép giường đem áo ngoài cởi, lộ ra sao sao thượng thân. Hảo đi, cũng chỉ có thể như vậy. Hiên Viên Mát Lạnh đem dược đặt ở trên bàn. Bằng không, ngươi giúp ta, như vậy sao được, vạn nhất thương càng trọng nhưng làm sao bây giờ? Bùi Tĩnh Y mày gắt gao nhăn, chờ đến ngày mai phòng trường càng khó chịu, nàng đang chuẩn bị xoay người. Hiên Viên Mát Lạnh giữ chặt nàng ống tay áo đem nàng trong tay dược bình lấy lại đây. Sắc trời đã tối, cũng không hảo phiền toái người khác. Ta còn là chờ ngày mai trở lên dược đi, Bùi Tĩnh Y tưởng cũng có thể nghĩ đến hắn thương hẳn là. Trên người các nơi đều có, ta đây đi kêu sư đệ tới cấp ngươi đồ dược chính là ta miệng vết thương. Chính mình với không tới, có vài chỗ miệng vết thương đều ở phía sau bối. Hiên Viên Mát Lạnh nhìn thoáng qua Bùi Tĩnh Y trong tay dược. Có chút khó xử, đây là trị thương dược. Đồ hẳn là thực mau là có thể hảo, không mây cốc là tập võ nơi. Dùng trị thương dược tự nhiên đều là tương đối hữu hiệu. Xem ra Hiên Viên Mát Lạnh thật sự bị thương không nhẹ. Bùi Tĩnh Y đi vào nhà ở nhìn thoáng qua bốn phía. Lập tức liền nhìn đến ném xuống đất một kiện mang huyết quần áo. Nhìn đến nàng đứng ở ngoài cửa, chỉ khoác một kiện đơn bạc áo choàng, vội lôi kéo nàng vào nhà. Vừa nghe đến là Bùi Tĩnh Y thanh âm, vốn dĩ ghé vào trên giường Hiên Viên Mát Lạnh cường chống thân mình xuống giường. Đi đến cạnh cửa mở cửa, là ta ai a? Bên trong truyền đến Hiên Viên Mát Lạnh hữu khí vô lực thanh âm. Mới vừa nói xong còn phát ra, tê, tê tiếng vang, chắc là chạm được miệng vết thương. Do dự một chút, Bùi Tĩnh Y vẫn là duỗi tay gõ gõ môn, ban ngày thời điểm nàng cũng thấy được. Cha xuống tay thực trọng, Hiên Viên Mát Lạnh nhất định bị thực trọng thương. Bùi Tĩnh Y cầm trị thương dược đứng ở Hiên Viên Mát Lạnh ngoài cửa. Bàn Demon Sơ, hết chương.